Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3365, Quân Tử Chi Giao Nhạt Như Nước. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Thế gian này, mỗi người đều có chính hắn cố sự, mà mỗi thời mỗi khác, đều có, vô số sự tình tại phát sinh. Những câu chuyện này hoặc cao hứng, hoặc bi thương, hoặc phẫn nộ, hoặc bình, thản. Mặc dù không có hỏi cặn kẽ, mặc dù cái kia nữ tử cũng không có cẩn thận nói, nhưng là rất hiển nhiên, cái kia nữ tử cũng không phải là bạc tình phụ bạc người. Chu Hoành Vũ biết rõ, cái kia nữ tử sở dĩ bán đi cái này thải hồng băng rua, cũng không phải vì quên mất nàng vong phu. Nàng quanh thân phát ra mẫu tính quang huy, kỳ thật cũng đã nói rõ tất cả. Rất hiển nhiên, liền hắn bản tâm mà nói, là chết cũng không muốn bán đi cái này thải hồng băng rua. Thế nhưng là vì con của nàng, vì bồi dưỡng nàng và vong phu yêu kết tinh lớn, lên thành nhân, nàng căn bản không lựa chọn. Bởi vì phải chiếu cố hài tử, nàng cũng đã không cách nào lên chiến trường. Mà không lên chiến trường, liền không kiếm được đầy đủ kim tiền. Không có đầy đủ tiền, cầm cái gì đến bồi dưỡng con của nàng đây? Cái gọi là nghèo văn giàu võ, cái này tu hành chi đạo, tuyệt đối là không thích hợp người nghèo. Bất quá tất cả những thứ này đều cùng Chu Hoành Vũ không quan hệ. Mỗi người đều có kinh nghiệm của mình, mỗi người đều có bản thân cố sự. Chu Hoành Vũ hiện tại tự mình còn không rảnh, căn bản không còn lòng dạ quan tâm cái khác sự tình. Bất quá tổng nói đến, cái này thải hồng băng rua cuối cùng chỉ thích hợp sơ cấp tu sĩ. Một khi chiến thể tiếp cận 60 cấp tả hữu, liền không quá áp dụng. Nếu như hai bên hữu duyên, đến lúc đó có thể lần nữa gặp mặt, Chu Hoành Vũ cũng không ngại đem cái này thải hồng băng rua giá thấp bán lại cho cái kia nữ tử. Chu Hoành Vũ tin tưởng, đến lúc kia, cái kia nữ tử hài tử nhất định cũng đã trưởng thành, nàng trong tay cũng nhất định không giống hiện tại dạng này co quáp. Rốt cục đào đến cái kia bốn người vũ khí, Chu Hoành Vũ khai tâm không thôi. Mang theo những vật này, Chu Hoành Vũ trực tiếp đi đến Chu Đạt Xương nơi ở. Đi tới Chu Đạt Xương nơi ở, Chu Đạt Xương đang chuyên tâm tu luyện. Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng, ngay ở ngoài cửa chờ đợi. Một canh giờ sau đó, Chu Đạt Xương cửa phòng chậm rãi mở ra. Đầu tiên là duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó Chu Đạt Xương miễn cưỡng ngáp một cái, ngồi ở trong viện. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương bộ dáng, cười khổ lắc đầu. Cái này Chu Đạt Xương bộ dáng giống như là mới vừa tu luyện đi ra. Nhìn xem Chu Đạt Xương ngáp, Chu Hoành Vũ cảm thấy Chu Đạt Xương càng giống là vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Bất quá nương tựa theo hắn bén nhạy ma lực thân hòa độ, Chu Hoành Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc này Chu Đạt Xương thể nội ma khí còn có một chút không ổn định ba động, chính là vừa mới tu luyện xong trạng thái. Lúc này Chu Đạt Xương cũng đã đạt đến ma thể 23 đoạn tu vi. Mặc dù Chu Đạt Xương ma thể đẳng cấp tăng lên tốc độ không bằng Chu Tiểu Muội nhanh, nhưng là Chu Đạt Xương ma thể đẳng cấp tương đối vững chắc. Lần này thành quả đều là hắn từng giờ từng phút thông qua khổ tu tích lũy tới. Tại Chu Đạt Xương ma thể tăng lên tới 20 đoạn sau đó, cửu quả cháo hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ. Chu Hoành Vũ muốn chuyên tâm trùng kích ma thể 30 đoạn, cũng không rảnh bận tâm những người khác tu luyện, cho nên 20 đoạn sau tu luyện, toàn bộ nhờ Chu Đạt Xương khắc khổ cố gắng của mình. Chu Đạt Xương xem như thông qua được trùng điệp chắc thí, bị chính thức tuyển nhập Ma Dê Kiếm Tông người. Lại tu luyện phương diện này mặc dù không bằng Tô Tử Vân như vậy lợi hại, nhưng cũng là muốn thắng được đại đa số người, bằng không thì hắn cũng không có khả năng tiến nhập đến đệ tử chính thức danh sách. Nhìn xem Chu Đạt Xương ma thể đẳng cấp, Chu Hoành Vũ mỉm cười, thật lòng thay hắn cảm thấy cao hứng. Lần này Chu Hoành Vũ mang đến rất có thể giúp hắn tăng lên ma thể đan dược, mặc dù mãnh liệt xem xét lên liền giống như là một trận giao dịch. Chu Hoành Vũ cầm đan dược cho Chu Đạt Xương tu luyện. Chu Đạt Xương hỗ trợ Chu Hoành Vũ chế tạo sửa chữa trang bị. Nhưng sự thật nhưng lại không phải cái dạng này. Bọn họ loại phương thức này chỉ là hảo bằng hữu ở giữa hỗ bang hỗ trợ mà thôi. Coi như Chu Hoành Vũ không có đan dược, Chu Đạt Xương cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự, toàn lực ứng phó ra tay giúp đỡ. Chu Đạt Xương rất rõ ràng, lấy hắn bây giờ điểm ấy trình độ, coi như hắn đồng ý hỗ trợ, xuất thủ phí tổn lại có thể có cao bao nhiêu đây? Lại không nói Chu Hoành Vũ mang tới vô cùng đắt đỏ, thậm chí là có tiền mà không mua được tam cấp đan dược. Riêng là Chu Đạt Xương trước đó ăn cái kia số lượng cao cửu quả cháo liền đã là có giá trị không nhỏ. Coi như Chu Đạt Xương mỗi ngày không hề làm gì, toàn bộ vì Chu Hoành Vũ làm công, chỉ sợ cũng không kiếm được nhiều như vậy tiền. Một phương diện khác, đứng ở Chu Hoành Vũ góc độ, coi như Chu Đạt Xương không giúp được Chu Hoành Vũ chiếu cố, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không chút do dự đem đan dược đưa cho Chu Đạt Xương. Đây chính là giao tình, đây chính là bằng hữu. Khác không nói, tại gia nhập Ma Dương Kiếm Tông khảo hạch, Chu Đạt Xương thế nhưng là cứu qua Chu Hoành Vũ tánh mạng. Ân cứu mạng này, há lại kim tiền có khả năng báo đáp cùng thường lại. Mặc dù nói, quân tử chi giao nhạt như nước, nhưng là chân chính bằng hữu ở giữa, kỳ thật ngược lại sẽ không tính toán như vậy rõ ràng, thậm chí, căn bản là không cần đi tính toán. Ngồi ở trong viện, Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn chăm chú lên Chu Đạt Xương. Đánh xong ngáp sau đó, Chu Đạt Xương mới phát hiện Chu Hoành Vũ ngồi ở trong vườn, sao ngươi lại tới đây? Chu Đạt Xương có chút kinh ngạc nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Chu Hoành Vũ cũng không kéo rồi, trực tiếp đem ý nghĩ nói ra. Chu Đạt Xương nghe xong, không chút do dự liền đáp ứng. Sau đó Chu Hoành Vũ đầu tiên là từ thứ nguyên chiếc nhẫn lấy ra một đôi chủy thủ, chính là Giản Hà chuẩn bị vũ khí. Một đôi chủy thủ, Chu Hoành Vũ cũng không biết cụ thể lai lịch, thậm chí ngay cả công hiệu cùng danh tự đều không biết. Ngược lại là Chu Đạt Xương, nhìn xem một đôi chủy thủ, toát nổi lên lợi, tê, một đôi chủy thủ chất liệu tựa như là huyết tinh thạch. Huyết tinh thạch, trải qua Chu Đạt Xương vừa nói như thế, Chu Hoành Vũ cũng muốn lên cái này, loại tài liệu này. Huyết tinh thạch là một loại hy hữu khoáng thạch. Loại này khoáng thạch có hai cái đặc tính, hắn một là cực kỳ cứng rắn, thứ hai thì là loại này thạch đầu nắm giữ một loại đặc thù năng lực, làm người vết thương dính vào loại này thạch đầu sau đó, vết thương khép lại, tốc độ sẽ biến cực kỳ chậm chạp, bởi vì vết thương khép lại chậm chạp, liền sẽ tạo thành đổ máu hiệu quả, bị huyết tinh thạch chế tạo binh khí gây thương tích, liền sẽ tiến vào đổ máu trạng thái. Mỗi nhiều một vết thương thì chảy máu hiệu quả liền tăng lên một tầng. Chỉ hơi suy nghĩ, Chu Hoành Vũ liền không khỏi toàn thân run lên. Giản Hà đặc điểm liền là tốc độ nhanh, tần suất cao, đồng dạng là ba hơi thời gian. Cao Bằng Nghĩa cùng Trịnh Tiểu Du chỉ có thể tạo thành ba lần tổn thương, mà Giản Hà lại có thể dựa vào siêu nhanh tốc độ, siêu cao tần suất tạo thành 9 lần tổn thương. Mặc dù đơn thật tổn thương cũng không phải quá cao, nhưng nếu như phối hợp thêm huyết tinh thạch đổ máu hiệu quả, 9 đạo vết thương đổ máu hiệu quả điệp ra lên, cái kia đơn giản quá kinh khủng. Chật vật nuốt nước miếng, nguyên lai là huyết tinh thạch chế luyện. Vậy cái này thanh chỉ thủ có thể đi gì sao? Chu Hoành Vũ cầm thanh kia gì xét chỉ thủ hỏi. Không có vấn đề, Chu Đạt Xương mỉm cười tự tin nói ra. Sau đó, Chu Đạt Xương quay người tiến nhập chuyên thuộc về hắn đoán tạo phòng. Chu Hoành Vũ ở bên ngoài uống vào nước trà, kiên nhẫn chờ đợi. Cùng lúc đó, phòng truyền đến đinh đinh đang đang tiếng vang. Một canh giờ sau đó, Chu Đạt Xương ưỡn ngực lồi bụng đi ra. Người nhìn, nói chuyện, Chu Đạt Xương đem thanh chủy thủ kia giao cho Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ nhìn xem thanh này sắc bén chủy thủ, cao hứng không thôi. Sau đó Chu Hoành Vũ lại đem lên một cái khác thanh chủy thủ, hai thanh chùy, thủ cầm ở trong tay. Lặp đi lặp lại quan sát lên. Trải qua Chu Đạt Xương chữa trị, lúc này hai thanh chùy thủ cũng đã không có chút nào khác biệt. Hết chương.